Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, mời người. Chạy mau a, Địa Long say người á. Lúc này cách đó không xa đạo cung bên trong, truyền ra một trận tiếng ồn ào. Địa Long không có say người, đều cho ta trở về làm thể dục buổi sáng. Thiên Cơ Tử đối đạo cung phương hướng giống nói. Chỉ là một điểm nhỏ động tĩnh liền ồn ào. Còn thể thống gì? Đợi cho đạo cung phương hướng an tĩnh lại, Thiên Cơ Tử mới quay về Trương Đạo Nhất cười bồi nói. Chúng ta đi, chúng ta đi. Cũng không nhọc đến phiền ma chủ đại nhân động thủ. Hắn cũng là nhân tinh, biết rõ phía bên mình tất cả cao thủ cộng lại đều không đủ Trương Đạo Nhất một cái tay đánh. Cho nên liền sáng suốt nhận sai. Bằng không bọn hắn hôm nay không thể thiếu muốn chịu một trận đánh đập. Trương Đạo Nhất cũng không phải nhân từ nương tay người. Trước đó thành Lạc Dương một trận chiến, hắn nhưng là được chứng kiến ma chủ hung uy. Đã như vậy, 15 tháng 8 trước đó đi Trường An tìm ta. Trương Đạo Nhất cười nói, đừng để ta đợi lâu a. Nói hắn lạnh lùng nhìn Thiên Cơ Tử một chút. Cái nhìn này nhìn Thiên Cơ Tử hãi hùng khiếp vía. Phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, ma chủ đại nhân ở xa tới là khách, muốn hay không tiến hàn xá ngồi một chút. Lúc này Thiên Cơ Tử kiên trì mời nói, mặc dù đối phương hôm nay người đến bất thiện, nhưng nên có lễ nghĩa vẫn là muốn có. Đạo môn truyền thừa xa xưa, tự có mình một bộ lễ nghĩa. Không cần, ta hôm nay còn có sự tình khác, liền không ở nơi này ở lâu. Trương Đạo Nhất khoát tay nói, chúng ta Trường An gặp lại. Thoại âm rơi xuống, trước mắt của bọn hắn liền đã mất đi Trương Đạo Nhất thân ảnh. Đợi cho Trương Đạo Nhất sau khi đi, Thiên Cơ Tử mới thở dài nhẹ nhõm, tâm thần trầm tĩnh lại. Sư huynh, chúng ta thật muốn đi. Lúc này Thiên Cơ Tử sau lưng một cái mỹ mạo đạo cô hỏi. Tự nhiên muốn đi, bằng không chúng ta còn có thể chạy chỗ nào hay sao? Thiên Cơ Tử bất đắc dĩ nói. Đám tiền bối truyền xuống cơ nghiệp không thể ném a, ma chủ liền thật đáng sợ như thế. Lúc này một cái tuổi trẻ đạo nhân cũng lên tiếng. Người đạo nhân này lớn lên mi thanh mục tú, nhưng nó lông mi bên trong lại mang theo một cỗ sát tính. Đây là thông thiên thánh nhân truyền thừa. Đạo môn công pháp bình thường đều là trung chính bình thản, nhưng chỉ có thông thiên một mạch không giống bình thường. Bọn hắn mạch này sát tính cực nặng. Lại truyền có 4 đầu kiếm đạo, mỗi một đầu kiếm đạo đều ủng có vô biên sát tính. Có lời là, không phải đồng không phải sắt diệt phi thép, từng tại Tu Di Sơn hạ dấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa tôi phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang, tiệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Cái này thủ thơ thất ngôn nói đúng vậy, thông thiên thánh nhân chu tiên kiếm trận, đại la thần tiên cũng có thể chạm. Đây là một loại bực nào hào khí. Về sau thánh nhân truyền đạo, đem chu tiên kiếm trận chia làm 4 đầu kiếm đạo. Chu tiên, tuyệt tiên, lục tiên, hãm tiên. Cái này 4 đầu kiếm đạo, mỗi một đầu đều là trực chỉ vô thượng đại tông sư. Mà cái này thanh niên tuấn tú truyền thừa đúng vậy chu tiên kiếm. Ngươi xem một chút ma chủ vừa rồi đứng yên địa phương đi. Thiên Cơ Tử thán nói. Thanh niên theo lời nhìn lại, lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Trương Đạo Nhất vừa rồi đứng thẳng vùng đất vậy mà không có để lại bất luận cái gì dấu ấn. Nên biết vừa rồi Trương Đạo Nhất nhất cước thế nhưng là kém chút đem Long Hổ Sơn chấn vỡ. Nhưng trên mặt đất lại không có để lại bất luận cái gì dấu ấn. Cái này loại đối lực đạo lực khống chế đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Nếu là ma chủ vừa rồi lòng có sát ý, chúng ta không ai có thể chạy trốn được. Cho nên chúng ta vẫn là thành thành thật thật đi thôi. Thiên Cơ Tử nói. Còn nữa, cái này cũng chưa chắc không phải một cơ hội. Ngàn vạn bí điển, vô số thần công, lại thêm tính ra hàng trăm cao thủ. Cái này sẽ là một lần thịnh hội. Ngoặc kép. Ký Châu, Thục Sơn, nơi này là một mảnh thật lớn sơn mạch, bầy phong tuấn tú, liên tiếp, vào ban ngày mây mù lượn lờ, lộ ra u tĩnh mà sâu xa, Mà Thục Sơn đúng vậy, bên trong dãy núi này một tòa cô phong. Tục truyền Thục Sơn sơn thể vốn là một khối thiên ngoại đá lớn. Mấy vạn năm trước, có thiên ngoại tinh thần rơi xuống đất. Tại bên trong dãy núi này tạo thành một tòa cô phong. Sau có cao nhân tới này, gặp cái này cô phong khí tượng bất phàm. Thế là nơi này sáng tạo Thục Sơn một phái. Đây là thật là một phen hảo khí tượng. Hành tẩu ở bên trong dãy núi, Trương Đạo Nhất tán thưởng. Nơi đây quần sơn ngàn vạn, đều có một phen khí tượng. Nhưng tất cả quần sơn lại đều trong lúc mơ hồ lấy sơn mạch chính giữa Thục Sơn làm chủ. Nếu là ta không có đoán sai, nơi này hết thảy khí tượng có hơn phân nửa đều là bởi vì Thục Sơn chất liệu đặc thù nguyên nhân. Hắn tự nói, tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, Thục Sơn thiên địa từ trường có khác với còn lại vùng đất. Đó là viên kia thiên ngoại vẫn tinh bên trong tự mang vũ trụ từ trường. Này vũ trụ từ trường hấp dẫn địa khí, dẫn tới bát phương triều bái. Bởi vậy nơi đây tạo thành ngàn vạn đỉnh núi cung cấp nuôi dưỡng Thục Sơn chi tướng. Mà nơi đây địa mạch rõ ràng còn đi qua cao nhân trải vuốt, khiến cho Thục Sơn đã trở thành động thiên phúc địa như vậy tồn tại. Nếu nói nơi này bầy phong là xà quần, như vậy Thục Sơn đúng vậy từ xà quần bên trong đản sinh chân long. Sau cùng Trương Đạo vừa đến Thục Sơn đỉnh núi, nơi nào là một cái to lớn bình đài. Trên bình đài khắc dấu có thái cực bát quái đột nhiên, lộ ra rất là huyền diệu. Mà tại chính giữa bình đài có một vị tiên phong đạo cốt hạt y lão giả đứng chắp tay. Mặc dù nhưng cái này hạt y lão giả tướng mạo rất bình thường, nhưng ánh mắt của hắn lại phi thường sáng ngời, tựa như trên bầu trời sao trời, ẩn chứa trong đó vô tận ảo diệu, khiến người không dám cùng nó đối mặt. Mà lại người này thoáng cái cũng có một loại vô hình sừng sững đại khí, phảng phất này thời gian không có đồ vật gì có thể dung chuyển tim của hắn thần. Người chính là Thục Sơn Kiếm Thánh. Lúc này Trương Đạo Nhất đi tới hạt y trước mặt của lão giả, thẳng nhìn hắn ánh mắt. Ta chính là hạt y lão giả gật đầu nói, thanh âm của hắn rất trầm ổn, giống như là một khối tại trong mưa gió sừng sững ngàn năm vẫn như cũ không ngã đá lớn. Hôm nay ngươi ý đồ đến ta đã biết, tiếp ta một gọi ta liền theo ngươi tiến đến. Hạt y lão giả trầm giọng nói, lúc nói lời này trong mắt của hắn thần quang càng phát ra sáng chói, tựa như giữa bầu trời kia huy hoàng đại nhật. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, ngươi ra tay đi, đắc tội. Hạt y lão giả vừa dứt lời, khí thế liền bắt đầu tăng vọt, trong lúc mơ hồ cùng vùng thế giới này hợp làm một thể. Thân ảnh của hắn cũng giống như càng cao hơn lớn, tuy nhiên hình thể chưa biến, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Vạn kiếm quyết, Kiếm Thánh vung tay áo, vẩy ra một mảnh thiên hà. Thiên hà sáng chói, hàn quang bốn phía, cái này rõ ràng là một mảnh từ kiếm quang tạo thành kiếm hải. Vạn ức kiếm quang phô thiên cái địa hướng Trương Đạo Nhất vọt tới, chính muốn đem hắn bao phủ, gặp thiên hà đánh tới, hắn lại là không tránh không né, mặc cho kiếm quang đem mình nuốt hết. Đối mặt với cái này thiên hà, ý chí của hắn thoát thể mà ra, bác kích trời cao. Tại cái kia cuồn cuộn ý chí phía dưới, kiếm quang từng khúc phá diệt. Đúng lúc này, Kiếm Thánh quát to một tiếng. Quy một, trong hư không, vạn ức kiếm quang nhất chuyển liền đột nhiên quy một, biến thành một thuần trắng kiếm khí, thẳng tắp đâm về Trương Đạo Nhất mi tâm. Nhưng kiếm khí này tại Trương Đạo Nhất mi tâm trước đó lại phảng phất bị trở ngại cực lớn, bắt đầu vặn vẹo. Ầm, một tiếng vang nhỏ, kiếm khí vẫn là phá vỡ Trương Đạo Nhất võ đạo ý chí, trực tiếp đánh trúng mi tâm của hắn. Nhưng bên trong tia kiếm khí này lực lượng cũng bị mài đi 9 thành 9. Chỉ ở mi tâm của hắn bên trên lưu lại một cái điểm trắng. Ta thua, nghĩ không ra ta dốc sức một kích vậy mà mới khó khăn lắm phá mở phòng ngự của ngươi. Thật là giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra a. Kiếm Thánh ung dung thán nói. Có chút thưa thớt, chúng ta đi thôi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay.